Chương 249, dài nhất một đêm ba. Tờ S không nhận pháp địa tàng phong ấn đã cực độ hư nhược, cửu vị đang cảm thụ đến một cổ lực lượng cường đại về sau liền hoảng sợ nhìn cảnh sắc chung quanh. Từ dưới trời sao đột nhiên bị khóa vào một cái gian to lớn nhà tù ở giữa, thả ta đi ra. Ngươi con này tạp ngư, cửu vị đem lực lượng của chính mình bính kính phóng đến phòng giam trên cửa, bất quá mang theo lấy tà ác lực lượng màu đỏ trả cờ dạ làm mất đi phòng giam khe hở ở giữa tiêu tán rơi. Mị nạ tổ đi tới mở tối cửa phòng giam cửa, bất quá từ hắn ôm bụng tay xem, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ to lớn. Cửu vĩ chứng kiến mị nạ tổ đi tới, lập tức thay đổi đến mức dị thường luôn cuống, rốt cục bắt được ngươi, cái này ngươi rốt cục không thể lại chạy mất. Nếu như ta chết, tất cả của ngươi thì sẽ theo ta cùng nhau xuống địa ngục, vĩnh viễn sẽ không lại phản hồi nhân gian. Mị nạ tổ trên mặt tuy là vết thương chồng chết, bất quá lại mang theo nụ cười vui mừng chết tiệt. Cắn răng nghiến lợi, cửu vĩ không ngừng tản ra trả cơ dạ, tựa hồ muốn đưa mị nạ tổ với tử địa. Bất quá mỗi khi nó tới gần mị nạ tổ, cái loại này không rõ cảm giác lại làm cho cửu vĩ thủy chung không còn cách nào nhắm vào mị nạ tổ đặt mình trong truy đuổi. Cửu vĩ mị nạ tổ rốt cục ở cách cổ nổ hạ rất xa địa phương tìm được đã dị thường hư nhược cửu vĩ. Hoàn toàn bất đắc dĩ, bởi vì cửu vĩ cơ hồ là không giết chết, cho nên mị nạ tổ sử dụng trung cực cấm thuật, phong cửu vĩ ấn đến trong cơ thể của mình. Chỉ bất quá tinh thần lực vẫn khắc cường đại, cửu vĩ như thế nào có thể có dạng an tĩnh lại. Không ngừng ở mị nạ tổ ở trong thân thể làm lại nhiều lần, điều này làm cho mị nạ tổ chịu đến cực đại thống khổ. Bất quá cuối cùng cũng áp chế cửu vĩ, đây hết thể đều đáng giá. Mị nạ tổ chậm rãi trận mở con mắt. Trước mắt là nhất thiên còn thiêu đốt rừng rậm, hướng phía bên cạnh thoáng nhìn, tử thần còn nổi đồng bền giữa không trung sư tỷ. Nếu như ta chết có thể vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, mị nạ tổ cười khổ nói, hắn đương nhiên biết cấm thuật đại giới là cái gì, cũng không cách nào tiến hành. Chuyển sinh, vĩnh viễn trở thành tử thần nô lệ, vĩnh viễn sống ở giữa sự thống khổ bay trên không trung. Tử thần không có bất biểu kỳ gì, dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng hoàn toàn ở cái này thế giới biến mất. Mị nạ tổ nhìn một chút thôn phương hướng, nơi này cách làng thật sự là quá xa, cũng không biết làng thế nào. Hắn là biết đến, cửu vĩ phải có người khống chế mới có thể đối với chỉ định mục tiêu tiến hành công kích, như vậy có thực lực như thế nhân mục tiêu đến tột cùng là cái gì chứ. Lòng nóng như lửa đốt, mị nạ tổ mau hướng phía làng phương hướng chạy đi. Mị nạ tổ đại nhân từ phía trước vọt qua đây bốn cái lý dạ, bọn họ đều mang mặt nạ. Là ám bộ nhân xảy ra cái gì sự tình, hổ ca đại nhân ly khai, tại hắn trước khi rời đi, chỉ định ngươi vì thôn đại lý hổ ca, toàn quyền phụ trách thôn sự vụ. Ám bộ lời nói làm cho mi nạ tổ như mày, đàn dỗ ly khai cái này căn bản không khả năng, hổ ca đại nhân cùng người nào tiến hành chiến đấu sao, có hay không bị thương, hổ ca đại nhân cùng bảo vệ hổ ca đại nhân cây nỉ dạ đều biến mất, bất quá sau đến hổ ca đại nhân một thân một mình trở lại thôn. Sau đó hổ ca đại nhân liền tuyên bố đại nhân ngài vì mới hổ ca mệnh lệnh, sau đó hổ ca lần nữa biến mất đều biến mất sao. Mị nạ tổ trong lòng cả kinh, ở trong thôn có thể đồng thời làm cho nhiều người như vậy tiêu thất, chỉ có không gian nhẫn thuật, mặc dù mình cũng ủng có không gian nhẫn thuật, hơn nữa tuy là không gian nhẫn thuật tối nghĩa khó hiểu, bất quá chính mình lại biết rất nhiều người đều hiểu cái này nhẫn thuật, bất quá một hơi thở đem nhiều người như vậy đồng thời dịch chuyển đi. Điều này nói rõ sự mạnh mẽ của kẻ địch, chúng ta hiện tại nhanh lên một chút trở lại trong thôn. Càng nghĩ, mị nạ tổ cho rằng chỉ có mau sớm trở lại làng mới là tốt nhất. Tuyển trạch trong rừng cây, mấy người mặc lớn đại ân có hồng vân hắc bào nì giả chậm rãi đi về phía trước. Bất quá đột nhiên, vì nì giả ngừng lại, chúng ta có bạn trên lỗ mũi đóng lục căn hắc đình, chính là dạ hỉ cổ, là vâng đúng, cổ nổ hạ nì giả bên. Cạnh cô nàng nghi ngờ hỏi, lúc này từ bên cạnh rừng cây nhảy xuống liên can nì giả. Chặn những người này lối đi yêu, nơi đây không thông, một nữ nhân cười lạnh nói, là vâng đúng, vụ ẩn không phải, chắc là họ rồ xì ma bộ hạ dạ hỉ cổ phảng phất tử thần phụ thể vậy nói rằng đáp đúng, ta muốn ở cuối cùng quyết chiến kết thúc trước, chúng ta tốt nhất trước ở chỗ này nói chuyện khí trời. Ở nữ nhân đứng bên cạnh vài cái lý dạ, bọn họ đều đeo vụ ẩn hộ ngạch, bên ngoài bên trong một đứa bé khí tức trên người dày. Đặc nhất thật náo nhiệt, ta không biết từ cái gì địa phương chui ra ngoài một cái dưới bên mặt đen nửa bên mặt trắng nỉ dạ tuyệt, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây, ngươi không phải hẳn là giám thị hoa cúc mà quế mã hiệu thành viên mới, đến từ thang lận thôn, cũng chính là cùng hì đạn một cái làng cùng tám một nguyên khỏe mạnh nguyên thổ ảnh tiến công vân ẩn chỉ ghi ưu di chuyển sao. Dạ hỉ cổ không có chút nào biểu tình, ha ha, ta kỳ thực rất muốn biết đến tột cùng ai có thể thu được thắng lợi, nếu như Chúng ta theo sai người, sợ rằng kết cục chính là chết tuyệt. Nói làm cho cổ nạn biểu tình có chút quái dị. Được rồi, là họ rổ xỉ mà tên khốn kia để cho ta biến thành cái dạng này. Ta muốn giết hắn giả hỉ cổ một cái bị mạ đạ dạ hoàn toàn tẩy não cô máy giết chóc. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là giết chóc ta tới. Tiền bối thiếu niên đột nhiên đi về phía trước hai bước, phía sau hai thanh khoa trương đại đao tựa hồ muốn đẻ hư cái kia mịn màng bả vai. Đương nhiên dẫn đầu vụ ẩn nữ nhân chỉ là gật đầu tử. Đâu tới tiểu quỷ, ta chỉ là muốn giết chết họ rổ xì mà dị. Những người còn lại không muốn chết cút nhanh lên mở mò mò mà dạ bù dạ. Linh giáo tiền bối cao chiêu vừa nói, thiếu niên chậm rãi từ phía sau tháo xuống cuốn quýt lấy vải trắng đại đao. Cái tay còn lại một tay kết ấn cô nạn, nếu bọn họ muốn động tay, chúng ta liền đem chiến trường cho bọn họ được rồi. Vụ ẩn nữ nhân hướng về phía cô nạn nói rằng, cô nạn nhìn dạ hỉ cổ cuối cùng gật đầu thổ độn thăng long thương ụ chỉ hạ mã đạ dạ chỉ cảm thấy chung quanh. Thổ địa đang run rẩy, tiếp lấy đột nhiên một cây cứng rắn từ dưới đất lao ra, mã đạ dạ chợt lách người, né tránh, tiếp lấy càng nhiều hơn nhắm vào mã đạ dạ. Bắt đầu thời điểm vẫn chỉ là ở rất nhỏ phạm vi, thế nhưng rất nhanh. Phương viên mấy công bên trong địa phương khắp nơi đều là nhô ra, toàn bộ địa khu thật giống như dài ra rậm rạp cây cối một dạng, chỉ dùng thổ có thể là không có cách nào đánh bại ta. Mạ đạ dạ cười đùa, vẻ mặt thoải mái mà biểu tình phải không thủy độn vụ ẩn chi thuật mạ đạ dạ. Đột nhiên biến sắc, nồng đậm vũ khí che đậy toàn bộ không gian, mạ đạ dạ lo lắng đem một tay che miệng mũi, hắn chính là biết ỏ rổ xỉ mà người kia âm hiểm xảo trá. Nồng như vậy rậm rạp vũ khí tuyệt đối không phải là vì che giấu mình, phương diện này khả năng có độc nhẫn pháp băng độn thuật dường như phải ra khỏi nước sương mù đột nhiên tiêu thất, thay vào đó là đại lượng băng tinh. Hơn nữa những thứ này băng tinh càng tụ càng nhiều, mã đạ dạ nhìn bên cạnh đang ngưng kết ở chung với nhau băng tinh, đột nhiên thần tình nghiêm túc, tiếp lấy oanh muốn nổ tung lên. Thì gian này dâng lên bên trong dĩ nhiên đựng đại lượng thuốc nổ, mã đạ dạ lợi dụng không gian nhận thuật trốn cởi bỏ. Bất quá hắn vẫn trô ở loại nguy hiểm này phía dưới oanh oanh liên tục bạo tạc, mà đạ ra ngoại trừ lợi dụng không gian nhận thuật căn bản là không có cách tránh né như vậy đại quy mô công kích. Cuối cùng, toàn bộ không gian đồng loạt nổ lớn to lớn bạo tạc làm cho làng lập tức biến mất 1/3.